Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Cơm tối, chương 406. Cơm tối tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, hai người trở nên càng thêm thân mật. Tiếp tục xuất phát, hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Cuối cùng vẫn là tình cờ gặp dị thú. Này con sinh vật biến dị giấu ở một tòa nhà lầu bên trong. Đoạn Thu hai người lại đây sau mới lao ra. Tên gọi, khát máu ma lộc đẳng cấp, 25 cấp HP, 20 vạn. Đoạn Thu trang bị lên công nghệ cao kính dâm. Vì lẽ đó ngoại trừ điều tra ở ngoài còn quét hình đến quái vật tin tức cùng nhược điểm mần ni những. Tài liệu này đều là sớm download tốt. Chỉ cần tình cờ gặp đối ứng quái vật sẽ có đề ký. Khát máu ma lộc giới thiệu. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chuyển hướng năng lực kém. Skill nhanh chóng hướng về đâm. Tận lực đứng ở bên cạnh công kích. Nhược điểm là bốn cái chân. Săn giết vật tư. Khát máu ma lộc giác là hàng hiếm có. Có thể dùng đến chế tạo chủy thủ nhóm vũ khí. Tản ra, đừng đứng khát máu ma lộc trước mặt. Đoạn Thu nói rằng. Nicole, Ni Khả, nghe xong ngay lập tức sẽ chạy hướng về phía cách đó không xa. Khát máu ma lộc thì lại vọt thẳng hướng về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu một tàn ảnh sát né qua, sau đó lấy ra năng lượng súng lục quay về xông tới khát máu ma lộc chính là mấy thương. Khát máu ma lộc phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Xoay người liền lần thứ hai hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu lần thứ hai sử dụng ảnh sát né qua, tiếp theo sau đó xạ kích, bên cạnh cách đó không xa Ni có thể sử dụng câu với lên đến một tòa nhà lầu 2 tầng. Sau đó ở 2 tầng cửa sổ lấy ra súng trường bắt đầu rồi xạ kích. Súng trường là Đoạn Thu cho nàng, ở trong cái thành thị này hai người tốc độ ưu thế khả năng sẽ biến mất. Chỉ có thể dùng viễn trình đến công kích. Level 20 trở lên dị thú phỏng đoán tốc độ đều có thể đuổi theo Nicole. Ni Khả, nếu như Đoạn Thu không có ảnh sát khẳng định cũng có thể đuổi tới. Khát máu ma lộc cũng còn tốt là tinh anh cấp bậc dị thú. Nếu như là lãnh chúa cấp Đoạn Thu liền muốn sử dụng giáp máy mới có thể chịu hành. Đoạn Thu liền như vậy né tránh khát máu ma lộc công kích. Xung phong mấy lần sau khát máu ma lộc cũng biết đánh không tới Đoạn Thu. Liền bắt đầu cận chiến vật lộn, nhưng là như vậy thì càng đánh không tới Đoạn Thu. Không có xung phong tốc độ, khát máu ma lộc phản ứng thậm chí còn không Nicole, Ni Khả, nhanh, liền như vậy khát máu ma lộc HP chậm rãi giảm thiểu. Đoạn Thu nhìn đồng hồ đã đánh 5 phút đồng hồ, hơn nữa khát máu ma lộc hiện tại vết thương chằng chịt. Đã là sắp chết biên giới, Đoạn Thu quả đoán sử dụng một chiêu kiếm cách thế, không có xúc có thể, trực tiếp sử dụng, không có bất kỳ bất ngờ. Khát máu ma lộc bị giải quyết, thu hồi tuôn ra item, hai người cấp tốc rời đi tại chỗ, ai biết còn không chạy bao xa, mặt đất liền xuất hiện một màu đen bóng dáng. Đoạn Thu trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, trực tiếp mở ra ảnh sát ôm lấy Nicole. Ni Khả, liền nhằm phía bên cạnh trong nhà lầu. Hai giây sau một con to lớn biến dị điểu xuất hiện ở hai người vị trí. Biến dị điểu không có nắm lấy hai người liền lần thứ hai bay lên bầu trời. Cảm ơn, Nicole, Ni Khả, sợ hãi không thôi nói rằng. Đoạn Thu lắc lắc đầu. Sau đó lấy ra năng lượng súng lục đi lặng lẽ đến môn vừa tra xét. Quả nhiên to lớn biến dị điểu không hề rời đi. Mà là ở cách đó không xa trên lầu nhìn chằm chằm hai người. Đậu má, Đoạn Thu vừa nhìn nhất thời liền nổi giận. Lấy ra hắc ám cung, sau đó lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra đã sớm hối đoái tốt kim loại mũi tên liền hướng về. Biến dị điểu bắn tới, biến dị điểu nhìn thấy có công kích lại đây lập tức liền bay khỏi tại chỗ. Thế nhưng hắc ám cung nhưng là có theo dõi công năng. Mũi tên trực tiếp từ không trung quẹo đi bắn chúng ở biến dị điểu trên người. Đoạn Thu hối đoái nhưng là đặc chế phá giáp mũi tên. bắn trúng mục tiêu sau còn sẽ phát sinh loại nhỏ nổ tung. Biến dị điểu trên không trung suýt chút nữa bị nổ hạ xuống. Có điều rất nhanh sẽ ổn định lại thân hình. Nikon, Nikha, vào lúc này cũng dùng súng trường bắt đầu rồi bắn tỉa. Đoạn Tu lúc này ngay ở Thứ Dương Cung quay về trên bầu trời biến dị điểu chính là một phát cung. Tên, biến dị điểu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, liếc mắt nhìn nhau hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi ra kiểm tra. Quả nhiên biến dị điểu đã đập cánh rời đi. Đi thôi, nhìn biến dị điểu đi xa bóng người. Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nikon, Nikha, nắm chặt trong tay súng trường gật gật đầu. Trải qua tình huống lần này, hai người càng cẩn thận kỹ càng. Cũng còn tốt đón lấy không có tình cờ gặp nguy hiểm gì tình huống. Thành công xuyên qua rồi thành thị đến bờ sông, nhìn thấy rộng rãi dòng sông. Nikon, Nikha, liền biết khoảng cách bảo tàng lại tiến một bước, ở hai người đứng thẳng vị trí thậm chí có thể nhìn thấy bờ bên kia tình huống. Hai bên trên bờ đều có vài lượng không ít lưỡng thê sinh vật biến dị. Mà trong suốt trong sông thậm chí có thể nhìn thấy dưới nước biến dị loại cá. Người bảo vệ ta, Đoạn Thu lấy ra kính viễn vọng nói rằng. Nikon, Nikha, khẽ mỉm cười đứng Đoạn Thu bên người chung quanh quan sát đến. Đoạn Thu sử dụng kính viễn vọng rất nhanh sẽ tìm tới một tòa vượt hà đại kiều. Có điều cây cầu kia đã sụp xuống. Hơn nữa cũng không phải trên bản đồ nói tới đại kiều. Tiếp tục quan sát, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu. Ở khoảng cách hai người khoảng cách rất xa có một cây cầu lớn. Đoạn Thu vừa quan sát vừa nói. Có chút xa nha, chúng ta phỏng đoán buổi chiều mới có thể đi tới, không có chuyện gì. Từ từ đi, Nikon, Nikha, hài lòng nói, xác định rõ vị trí sau. Hai người liền dọc theo bờ sông con đường đi tới. Chu vi phong cảnh chân tâm không sai. Để Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, đều có một loại tản bộ ở công viên cảm giác. Nikon, Nikha, thậm chí thân mật ôm Đoạn Thu cánh tay. Hai người liền như vậy chậm rãi đi tới. Đương nhiên như vậy kéo dài không được bao lâu. Luôn có biến dị quái vật trước tới quấy rối. Một con ở bờ sông to lớn tôm hùm nhìn thấy hai người. Sau đó liền vọt tới. Nikon, Nikha. Sau khi nhìn thấy nhất thời đã nổi giận, trực tiếp sử dụng súng trường liền bắt đầu xạ kích, Đoạn Thu cũng chỉ đành ở bên cạnh phụ trợ, hắn lấy ra hắc ám cung, có điều cũng không có sử dụng nổ tung cung tên, mà là phổ thông kim loại cung tên, coi như là như vậy hai người hỏa lực vẫn như cũ rất mạnh. Tôm hùm trong nháy mắt liền bị đánh đuổi, tối hôm nay làm cho ngươi tôm hùm ăn. Nikon, Nikha, lấy ra trường kiếm nhìn Đoạn Thu nói rằng, Đoạn Thu sững sờ sau đó gật gật đầu, tiếp tục sử dụng cung tên xạ kích, này con tôm hùm thậm chí level 20 cũng chưa tới. Chỉ có điều là lớn hơn một điểm mà thôi, có cao hơn 3 mét dài 5 mét, Nikon, Nikha, thực lực tuy rằng không có Đoạn Thu mạnh như vậy, thế nhưng đối phó một con như vậy tôm hùm vẫn là rất đơn giản. Bóng người liên tục ở tôm hùm chu vi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ sử dụng đấu khí công kích tôm hùm then chốt. Nikon, Nikha, tu luyện chính là đấu khí, thuộc tính băng, Đoạn Thu thấy thế đình chỉ xạ kích, để máy bay do thám điều tra tình huống chung quanh phòng ngừa gặp nguy hiểm xuất hiện. Sau đó liền nhìn nàng không chớp mắt chiến đấu, không tới 3 phút, tôm hùm liền bị giải quyết. Thu hồi tuôn ra hắc ám tê, phía sau Nikon, Nikha, liền đem tôm hùm thi thể cho phân giải, đem có thể ăn bộ phận thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng, tối hôm nay ăn tôm hùm thịt nướng, chúng ta ở nhìn có cái khác nguyên liệu nấu ăn không có, hay lắm. Trước ta thấy trong nước có ngư. Chúng ta có thể thử xem có thể hay không câu tới một cái, Đoạn Thu lấy ra cần câu nói rằng. Còn có con cua, Nikon, Nikha, chỉ cách đó không xa nằm nhoài trên bờ tắm nắng con cua lớn nói rằng. Hết chương.